Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm mới vừa xuất hiện, tiếng chim hót vang lên trong buổi sáng yên ả, các thành viên trong tổ trọng án dã mệt lả người sau một đêm bận rộn. Miêu Hồng đang co người ngủ trên ghế, Kiều Đại Vĩ lấy áo khoác của mình đắp cho cô. La Gia Nam hút một điếu thuốc cho tỉnh táo rồi vào phòng thẩm vấn để tra hỏi. Tú bà của một đời giai nhân người mới bị áp giải về cục. Tú bà, này tên Trân Châu, đúng là người cũng như tên. Đã qua tuổi 40 nhưng da rẻ vẫn trắng nõn như hạt ngọc trai mới được thu hoạch. Thế nhưng cặp mắt của bà đã sớm bị vẩn đục bởi cuộc sống về đêm. Nếu biết chuyện mà không khai báo thì chúng tôi căn cứ tội bao che mà xử lý. Cô phải ngồi tù từ 6 tháng đến 1 năm. La Gia Nam đưa cho bà một điếu thuốc. Người đàn bà này không đẹp trang nhã nhưng dáng vẻ ngậm điếu thuốc phả ra làn khói của bà trông quyến rũ vô cùng. Đúng, tôi là người đã đưa em gái phiên dịch kia đến phòng khám tư nhân theo yêu cầu của Chu Đại Quốc. Những đường nét thời gian đã hẳn bên môi Trân Châu. Nhưng anh cảnh sát này, tôi sợ ngày mai không thể nhìn thấy ánh nắng ban mai hơn là ngồi tù nữa đấy. Vương Tuyết Đình chết rồi. Cô ấy tự sát. La Gia Nam nhìn bà. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt của Trân Châu hơi khựng lại rồi vén tóc bên tai. Bà thở dài, nói, tội nghiệp quá, bông hoa nhỏ trồng trong nhà kính, chẳng chịu nổi bão táp mưa xa, người bình thường cũng không thể chịu nổi nếu gặp chuyện như vậy. Đó là do lúc trước nó có cuộc sống quá tốt đẹp. Trân Châu lại nhả ra một ngụm khói rồi buồn bực cười với La Gia Nam. Chúng tôi làm gái ngành. Đấy, mới đầu ai mà chẳng bị bắt ép. Chúng tôi có thể làm gì? Chết hết à, La Gia Nam không muốn phán xét gì về vấn đề này. Hắn đương nhiên biết có cô gái nào trời sinh đã chọn làm đĩ đâu. Nhưng hắn cũng tận mắt thấy có những cô gái bị bắt. Sau đó được bọn chúng dạy dỗ. Đến khi được cứu ra rồi thì các cô vẫn vòng trở lại hang cọp. Các cô đã quen với việc kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng rồi nên không thể chịu cảnh cả tháng bận rộn làm việc mà lương thì ba cọc ba đồng. Cô không báo án thì thôi. Tại sao phải đem chuyện này lan truyền khắp nơi? Cô không sợ ảnh hưởng đến danh dự của Vương Tuyết Đình à? La Gia Nam hỏi. Ai mà biết nó là ai đâu? Trân Châu cười nhạo. Đám người đó không chỉ hành hạ con bé ấy đâu. Chúng nó còn làm tổn thương mấy cô gái của tôi nữa kìa. Tôi bắt bọn chúng phải bồi thường. Tiền là do Chu Đại Quốc cấp đó. Chu Đại Quốc cũng cấp tiền cho Vương Tuyết Đình sao? Ừ, cho 1.000 để nó đi gặp bác sĩ. Trân Châu khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Con bé kia sợ chết đi được. Tôi đưa nó về tới nhà mà nó cũng không nói tiếng nào. Tôi kêu nó gọi điện cho ai tới đi thì nó cũng gọi. Nhưng nó không nói gì hết. Nó ngồi trên xe tôi mà khóc hơn 10 phút. Cô ấy gọi cho ai? Gọi cho một người đàn ông. Tôi nghe người đó cứ la hét. Em sao ấy? Em nói chuyện đi. Chắc là một chàng trai trẻ thôi. La Gia Nam đặt chiếc điện thoại tìm được trên xe Chu Đại Quốc lên bàn thẩm vấn rồi hỏi. Cô đã thấy cái điện thoại này bao giờ chưa? Trân Châu cúi xuống nhìn rồi gật đầu. Điện thoại con bé kia dùng đó. Lúc đó tôi còn nghĩ nó dùng đồ hiệu của Burberry mà sao lại xài cái điện thoại nát như vậy. Kỳ Minh ngồi bên cạnh nghe đến đó thì lập tức về văn phòng pháp y lấy vân tay trên thi thể của Vương Tuyết Đình. Thời gian lúc nãy quá gấp nên cậu chỉ kịp lấy mẫu DNA của thai nhi chứ hoàn toàn chưa khám nghiệm thi thể. Kết quả đối chiếu nhanh chóng được đưa ra. Trên điện thoại di động có dấu vân tay của Vương Tuyết Đình. Lịch sử liên lạc trên điện thoại Vương Tuyết Đình bị xóa sạch sẽ rồi. Chỉ truy xuất được một số điện thoại mà cô ấy đã gọi hôm bị tai nạn thôi. Thượng quan Vân Phi đưa hồ sơ cho Trần Phi. Số điện thoại di động này được đăng ký dưới tên Phương Cẩm Nam. Nhưng Phương Cẩm Nam sắp 80 tuổi rồi. Hiện ông ấy đang nằm trong viện dưỡng lão. Sử dụng danh tính của người khác để mua điện thoại là thói quen của nhiều nghệ sĩ để bảo vệ quyền riêng tư. Miêu Hồng vừa nói vừa ngáp. Trần Phi nói, Vân Phỉ, gọi vào số điện thoại này thử xem. Thượng quan Vân Phỉ lấy điện thoại chuyên dụng mở loa ngoài rồi gọi đến số điện thoại kia. Chuông đổ 3 lần thì nghe bên kia nhấc máy. Cạch, một cái. Cô lập tức nói. Chào anh, tôi gọi từ công ty chuyển phát nhanh. Có một kiện hàng cần gửi cho anh nhưng chúng tôi không rõ địa chỉ lắm. Phiền anh nhắc lại địa chỉ ạ, kiện hàng gì vậy? Âm thanh của một chàng trai trẻ vang lên. Nghe giọng nói này, Thượng Quan Vân Phỉ ngây người. Những câu thoại cô vốn đã nằm lòng vậy mà bây giờ không thể nói lưu loát được. Tài liệu. Đồ lừa đảo. Người bên kia cúp máy. Phỉ Phỉ, sao vậy? Mấy câu thoại khách sáo này em phải thuộc như cháu rồi chứ? La Gia Nam không nhịn được mà than thở. Thôi bỏ rồi. Không lấy được địa chỉ rồi. Thượng Quan Vân Phỉ lo lắng mà chớp mắt. Cô vò góc áo. Nói, em biết giọng nói này. Mọi người đều trừng mắt lên. Là idol Trình Phong của em. Thượng Quan Vân Phỉ khẳng định chắc nịch. Anh Nam, anh nhớ hôm đó em nói em đi xem hòa nhạc không? Em đi xem Trình Phong đó. Em chắc chắn sẽ không nghe nhầm giọng của anh ấy. Trình Phong là nghệ sĩ trên tấm phích treo ở phòng khách của công ty giải trí kia đúng không chú? La Gia Nam xoa cằm nhìn về phía đội phó. Triệu Bình Sinh gật đầu rồi nói với Trần Phi. Vương Tuyết Đình vừa gặp chuyện đã gọi điện cho Trình Phong. Có khi nào hai người này là một cặp không? Vương Tuyết Đình chết nên Trình Phong muốn báo thù cho cô ấy. Vì vậy cậu ta gọi điện thoại hẹn gặp Chu Đại Quốc. Với danh tiếng và sức ảnh hưởng của cậu ta thì chắc chắn Chu Đại Quốc phải đi gặp mặt. Trình Phong không có bạn gái. Vân Phỉ bĩu môi. Đừng làm phiền. La Gia Nam liếc mắt nhìn cô rồi đứng lên. Tôi đi áp giải Trình Phong về cục để thẩm vấn. Đội trưởng, cấp cho cháu một chiếc xe đi. Trần Phi đẩy chìa khóa xe trên bàn qua cho La Gia Nam. Nói, lấy xe của tôi đi. Đừng quên cậu ta là người nổi tiếng nên phải cẩn thận. Đừng để đám nhà báo bắt được tin khi chưa kết án. Rõ, Kỳ. La Gia Nam quay đầu nhìn thì thấy Kỳ Minh đang dựa vào ghế mà ngủ rất say. La Gia Nam lấy một chiếc áo khoác không biết của ai mà đắp cho cậu. Hôm trước ở bệnh viện Kỳ Minh cũng không được ngủ vì phòng bên cạnh có ca cấp cứu cả đêm. Hôm qua lại thức thêm một đêm nữa. La Gia Nam khá là chắc kèo cậu ngủ bất tỉnh luôn rồi. Vậy ai đi với tôi nào? Hắn nhỏ giọng hỏi. Thật ra cũng không cần nói nhỏ như vậy. Ban nãy văn phòng khá ổn nhưng Kỳ Minh cũng không thức dậy. Thượng Quan Vân Phỉ giơ tay. Anh Nam dẫn em đi nhé. Em là nhân viên văn phòng mà đi cái gì? Nhìn ánh mắt, em năn nỉ anh đó. La Gia Nam vung tay. Đi nói với tổ trưởng bên em đi. Anh ấy đồng ý là được. Cô gái nhỏ hớn hở chạy ra khỏi phòng họp. Chấm, sau khi nhập địa chỉ vào định vị. La Gia Nam vừa hỏi vừa lái xe. Này, anh không hiểu sao mấy đứa con gái tụi em không thích người như anh Nam mà cứ thích thần tượng này kia nhỉ? Không cho anh nói xấu thần tượng của em. Vân Phỉ vung nắm đấm về phía La Gia Nam. Trình Phong tốt lắm, vừa dịu dàng vừa tốt tính. Anh ấy đối xử với người hâm mộ như gia đình vậy đó. Lúc trước có một fan bị bệnh nặng nên không đến xem anh ấy biểu diễn được. Bạn ấy viết thư cho ảnh. Anh tin không? Anh ấy đến tận bệnh viện để hát cho bạn ấy nghe. La Gia Nam nghe mà nổi gai ốc. Em bệnh đi rồi anh Nam cũng sẽ hát cho anh nghe. Thôi cho em xin. Em còn muốn sống thêm mấy năm. Thượng Quan Vân Phỉ nhướng mày. Cô đã được trải nghiệm tại buổi tiệc đón nhân viên mới. Giọng La Gia Nam khi nói thì rất ổn. Nhưng hát một câu không có chữ nào đúng tông. Để thầy Kỳ hát cho em nghe. Hát hay lắm đấy. Lại có thể tự đệm guitar. Thật ạ, thầy Kỳ còn biết chơi guitar sao? Thượng Quan Vân Phỉ lập tức nhắn tin lên nhóm WeChat hóng chuyện bát quát cùng chị em cục công an thành phố. Rồi nói, trời ơi sao anh ấy hoàn hảo đến vậy chứ? Đẹp trai, thông minh, hát hay, còn biết chơi guitar nữa. Sau đó cô quay sang nhìn La Gia Nam. Anh Nam mỗi ngày đều đứng cạnh thầy Kỳ. Anh có thấy mình thua kém người ta không? Thua kém gì chứ? La Gia Nam cười. Mỗi người có sở trường riêng thôi. Em kêu ảnh rượt theo nghi phạm thử xem. Hôm bị té xuống biển ấy. Không có anh là anh ấy chết đuối rồi. Thượng quan Vân Phỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy là, anh hô hấp nhân tạo cho anh ấy à? À, ừ, nếu không. Nếu không anh ấy chết đuối rồi. La Gia Nam chột dạ nói. Thượng quan Vân Phỉ im lặng rồi cúi đầu gửi tin nhắn lạch cạch. La Gia Nam nhìn cô rồi nói. Đừng bấm điện thoại trên xe. Lát quay đầu là say xe đó. Thượng quan Vân Phỉ nhắn. Tin chấn động. La Gia Nam và Kỳ Minh hôn nhau. Vào nhóm WeChat rồi cười híp mắt với La Gia Nam. Cảm thấy ánh mắt lạ lạ của cô. La Gia Nam cảm thấy da đầu tê dần. Đến nơi. La Gia Nam và Thượng quan Vân Phỉ bị quản lý của Trình Phong chặn lại trong phòng khách. Đây là văn kiện chính thức của lực lượng cảnh sát. La Gia Nam giơ thư triệu tập ra cho quản lý xem. Đối với người nổi tiếng, hắn không thể đến áp giải người ta đi mà không có chuẩn bị. Chúng tôi triệu tập anh Trình Phong về cục để điều tra. Quản lý tỏ vẻ khó xử. Tiểu Phong đang có một buổi phỏng vấn trên lầu. Lát nữa các anh đừng nói mình là cảnh sát. Thượng Quang Vân Phỉ cúi đầu nhìn đồng phục của mình rồi nhún vai với quản lý. La Gia Nam bình thường hay đi ra ngoài nên có thể mặc đồ tự do. Nhưng cô là nhân viên văn phòng nên bắt buộc phải mặc đồng phục. La Gia Nam nghiêng đầu về phía cửa nói. Phỉ Phỉ, em lên xe chờ đi. Đội trưởng Trần nói không thể để phóng viên biết. Dạ. Thượng quan Vân Phỉ bất đắc dĩ ra ngoài. Người quản lý rót cho La Gia Nam một ly nước rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Cảnh sát La, tôi có thể hỏi đây là vụ án gì được không? Không, La Gia Nam ngồi xuống sofa rồi lạnh lùng nói. Nếu anh nói vậy thì tôi đành gọi điện cho luật sư rồi. Anh ta làm bộ sắp lấy điện thoại ra. La Gia Nam vẫn không lung lay. Nói tiếp, anh gọi đi. Luật sư của cậu ấy cũng phải theo chúng tôi về cục để điều tra mà. Quản lý cân nhắc một chút rồi đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ kiểu Pháp và gọi cho luật sư. Luật sư nói với anh ta rằng miễn không bị bắt thì không cần phải lo và hứa sẽ đến ngay lập tức. Ngay lúc phóng viên đi xuống cầu thang và luật sư bước vào. La Gia Nam hơi cau mày nhìn Trình Phong. Cậu ta gầy hơn rất nhiều so với tấm áp phích. Đợi phóng viên về hết. La Gia Nam mới đưa phù hiệu cảnh sát và thư triệu tập cho Trình Phong xem. Luật sư ngay lập tức bước tới và yêu cầu được nói chuyện với thân chủ của mình trước khi để cậu đi cùng với La Gia Nam. Trình Phong đẩy luật sư ra và đưa hai tay về phía La Gia Nam. Tôi muốn tự thú. Tôi đã giết người. Quản lý ngã xuống đất. Nghe, bịch, một cái, cách trương.